Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt vì cách suy nghĩ của mình, ý tưởng này thật không đứng đắn gì cả, cứ như mình có lỗi vậy, rõ ràng là mình bị oan mà. Có điều nếu mình chủ động quyến rũ, chắc là Lê Cần sẽ hết giận nhanh hơn chăng? Ngày mai còn phải đi làm nữa, còn phải gặp mặt Đặc Trợ Kiều nữa, cho nên phải mau chóng làm Lê Cần hết giận thôi. Nhưng mà phải quyến rũ thế nào đây? Lần trước đã dùng chiêu này rồi, gạch dưới gạch dưới hết gạch dưới cách chương.